Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 220: Khổ cực Chu Thai. Chu Thai càng chạy càng chậm, cuối cùng thở hồng hộc ngừng lại. Vừa mới bắt đầu thật sự là hắn là bị hù dọa. Nhưng chờ Chu Thai nghĩ rõ ràng đây chỉ là một bộ phim lúc, hắn lại bắt đầu chấn định đứng lên. Bây giờ hắn chạy tới lầu dạy học lầu 4, chung quanh hành lang tối như mực, không có một tia sáng, trong phòng học càng là tối sầm, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Chu Thai hóa sợ hãi làm thức ăn muốn, đem còn thừa sữa đậu nành cùng bánh quẩy ăn hết, ủng ụp tương đương, bỗng nhiên, ăn điểm tâm xong về sau, Chu Thai liền cảm giác chính mình bụng có chút không thoải mái. Vậy phải làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ muốn đi tìm nhà vệ sinh sao? Thế nhưng là, phim kinh dị trong nhà vệ sinh nơi này là có tiếng kinh khủng a. Chu Thai cũng không biết nên làm cái gì tốt, dù sao hắn là không dám đi nhà vệ sinh. Hắn cảm giác đi nhà vệ sinh cùng tặng đầu người không có khác nhau. Ủng ụp tương đương, bụng càng ngày càng nháo. Xem tình huống hẳn là vừa rồi bánh quẩy sữa đậu nành có vấn đề. Không được, liền tại chỗ giải quyết đi. Chu Thai sắc mặt quét ngang, cởi quần liền định tại chỗ giải quyết. Dù sao hành lang cũng không ai, không sợ bị người trông thấy. Chu Thai mới vừa vặn ngồi xuống, ánh mắt hoa lên, liền xuất hiện tại nhà vệ sinh trong phòng kế. Ngoạt tào, muốn hay không như vậy hung ác a? Chu Thai sợ hãi nhìn chung quanh, phát hiện không có vấn đề gì về sau, dự định ngay tại nhà vệ sinh lên đi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có cách nào, cũng không thể kéo đến một nửa liền chạy đi. Hơn nữa, hắn tìm khắp toàn thân cũng không có phát hiện khăn tay. Ngược lại là phát hiện một bộ màu đen điện thoại. Cầu Phật tổ phù hộ ta, làm ta bình an vô sự. Nếu như ta có thể trốn qua một kiếp, ta mỗi ngày thắp hương bái Phật. Chu Thai cầm điện thoại cầu khẩn. Chung quanh rất yên tĩnh, rất yên tĩnh. Một chút thanh âm đều không có. Đột nhiên tương đương, đát, đát, đát. Nhà vệ sinh rửa mặt ao truyền đến tích thủy thanh. Kíp, sát vách nhà vệ sinh cửa gỗ bị mở ra. Chu Thai mặt trên chảy xuống mồ hôi lạnh. Xem tình huống có chút không ổn. Đừng sợ, Chu Thai, đây đều là chính mình dọa chính mình. Lúc này tương đương Chu Thai cầm trong tay điện thoại. Tiếng chuông đột nhiên vang lên. Một cỗ khí lạnh xông lên hoa cúc, làm hắn vô ý thức co rụt lại. Bẻ gãy một đống vật không rõ nguồn gốc. Mênh mông thiên nhai là tại yêu giả rít núi xanh chân dưới hoa chính mở dạng gì tiết tấu là nhất. Nhà nhất lắc lư dạng gì tiếng ca mới là nhất thoải mái. Đến nỗi thanh âm có bao lớn. Tám cái loa màu đen điện thoại. Tại này yên tĩnh buổi tối. Lý luận tới nói cũng đã truyền khắp toàn bộ sân trường. Chu Thai im lặng hỏi trời xanh. Ta như thế nào như vậy khổ cực. Không phải bị buộc đi nhà xí. Chính là loại này tiếng chuông. Còn có hay không trò chơi thể nghiệm cảm giác. Tự sa ngã cầm điện thoại di động lên vừa nhìn. Gọi điện thoại tới chính là Lý Mục. Chu Thai mặt không thay đổi nhận điện thoại. Mặc kệ ngươi là người hay quỷ. Trước mắng ngươi một trận lại nói. Uy, là cái kia khốn nạn gọi điện thoại cho ta. Không biết ta bề bộn nhiều việc sao? Chu Thai, là ta à? Bên kia Lý Mục phiền muộn trả lời. Đúng rồi, vừa rồi cái kia truyền khắp toàn bộ trường học tiếng chuông là chuyện gì xảy ra? Như thế nào ta đánh ngươi điện thoại? Ca khúc liền vang lên. Ngươi nói nó à, nhất huyễn dân tộc phong nha. Điều này cũng không biết. Chu Thai châm chọc nói. Ta đương nhiên biết là nhất huyễn dân tộc phong. Nhưng vì sao lại có ca khúc xuất hiện? Bởi vì là điện thoại di động của ta tiếng chuông. Chu Thai lạnh nhạt nói. A, điện thoại di động của ngươi tiếng chuông là cái này. Lý Mục không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Đúng vậy a, như thế nào đâu? Có vấn đề? Nhưng chúng ta tiếng chuông đều là giấc ngủ khúc a. Hơn nữa, điện thoại Thiết Định vẫn là yên lặng. Chu Thai một mặt mơ hồ. Lão bản, người đạp mã lại chơi ta. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy các người điện thoại là mấy cái loa a? Chu Thai tuyệt vọng mà hỏi. Một cái loa a, chẳng lẽ người không phải? Ta tám cái loa. Lý Mục, Trương Hân, Dương Thiên, Lưu Nguyệt, Lục Phàm nhìn hình chiếu tivi, thề với trời, mình tuyệt đối không có làm khó Chu Thai. Đây hết thảy đều là điện ảnh ăn bài. Khả năng Chu Thai điện thoại là cái mang tính then chốt đạo cụ. Đến nỗi là gia tăng độ khó hệ số, vẫn là giảm bớt độ khó hệ số. Lục Phàm cảm thấy là cái trước lớn hơn một chút. Cái khác quan sát hình chiếu tivi du khách cũng đều thực đồng tình Chu Thai. Mập mạp này thật sự là quá xui xẻo. Mập mạp, ngươi bây giờ ở nơi nào? Chúng ta đi tìm ngươi. Trương Hân nhanh chóng hỏi nói. Chúng ta đã tìm được manh mối. Sự kiện linh dị khả năng cùng lầu 41 gian phòng học có quan hệ. Một mình ngươi đừng đi lầu dạy học lầu 4. Ta bây giờ đang ở lầu 4 nhà vệ sinh đi nhà xí. Chu Thai một mặt mờ mịt nói. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi đâu? Trương Hân, vậy ngươi không nên động. Chúng ta đi tìm ngươi. Các ngươi không cần tới. Vì cái gì? Trương Hân kỳ quái hỏi. Đồng thời nàng cảm giác đối diện có chút tạp âm. Có người ở bên cạnh xì xào bàn tán. Chu Thai cảm giác có một đầu lạnh buốt tay tại sờ chính mình cái mông. Nhà vệ sinh gian phòng phía trên đã bò lên 3 bộ hư thối thi thể. Cửa gỗ phía dưới cũng chui vào một cái hư thối đầu. Sát vách hai gian nhà vệ sinh lại phân biệt duỗi ra hai cái thi ban bàn tay. Gắt gao bắt hắn lại mắt cá chân. Theo bơm nước trong giường duỗi ra một cái sưng không chịu nổi hư thối đầu. Lỗ tay dán tại trên điện thoại. Chuyên tâm nghe hắn nói điện thoại. Chu Thai liếc nhìn bên cạnh nhìn hắn hư thối đầu. Mặt không thay đổi đối điện thoại nói. Bởi vì, ta bị bao vây, nói xong, Chu Thai cúp điện thoại, chuyện kinh khủng trải qua nhiều, hắn hiện tại đã không đang e sợ bất luận cái gì yêu ma quỷ quái. Theo bơm nước trong dương ra tới đầu hiếu kỳ liếm một cái Chu Thai gương mặt. Mấy con giòi bọ liền rơi tại Chu Thai mặt trên, hiếu kỳ bò, tựa hồ đối với chính mình nhà mới thật hài lòng, Chu Thai khóe mắt trực nhảy. Rốt cuộc không chịu nổi, một chân đá hướng cửa gỗ, nhưng không có đá văng ra, cửa gỗ vẫn là không nhúc nhích đứng sừng sững ở đó. Chu Thai khóc hét lớn, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta. Lý Mục đi đến lầu dạy học hạ, giơ tay lên cơ ánh đèn nhìn có 6 tầng cao lầu dạy học. Nói, đi thôi chúng ta lên đi. A Mục. Ngươi nói Chu Thai không có sao chứ? Trương Hân nghi ngờ hỏi. Ta nghĩ cũng đã cúp. Lý Mục bất đắc dĩ nói. Hắn có khi cũng là phục Chu Thai gan lớn. Biết rõ có quỷ. Còn hướng nhà vệ sinh loại này địa phương chạy. Đây không phải muốn chết sao? Ta muốn lấy Chu Thai lá gan. Cũng không dám hướng nhà vệ sinh chạy mới đúng a. Dương Thiên kỳ quái nói. Nói có đạo lý. Ai không biết mập mạp lá gan nhỏ nhất, Lưu Nguyệt phán đoán, có phải hay không là quỷ lừa hắn vào nhà vệ sinh. Lý Mục nhẹ gật đầu, cũng không phải không có khả năng này. Tốt, chúng ta cũng tới đi thôi. Đã báo chí nói 4 năm ban 4 xảy ra cháy lớn. Toàn lớp đều bị thiêu chết, hẳn là có chút manh mối đi. Lý Mục, đã xảy ra cháy lớn. Vậy khẳng định là thứ gì đều bị đốt rồi, làm sao có thể còn sẽ có manh mối? Lưu Nguyệt tò mò hỏi, ta vừa rồi cầm điện thoại soi hạ, phát hiện lầu 4 đốt vết tích không phải rất lớn, nói cách khác tràng cảnh khả năng đã phục hồi như cũ. Đã như vậy, vậy chúng ta lên đi. Dương Thiên nói, 4 người thận trọng lên tới lầu 2, không có phát sinh bất luận cái gì chuyện quỷ gì. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện thiếu đi cá nhân.